Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 6, dấu hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nửa đêm, đúng không giờ, Lâm Yên lại đăng một tấm ảnh lên vòng bạn bè một chiếc cúc áo bạch kim ấn Hành Châu. Nhìn ảnh là biết ngay đó là của mình, nhưng lại không rõ là cái cúc nào trên áo sơ mi bị cô lấy mất lần nữa. Một người phụ nữ nằm cạnh gối đầu, cứ đến đêm khuya lại thích đăng mấy dòng úp mở lên mạng, dễ khiến đàn ông hiểu lầm, DCV. Ân nổi lên trong đầu. Chuyện gì Mẫn Hành Châu chưa từng thấy qua. Anh tắt điện thoại, cầm chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà. Một canh giờ sau, điện thoại Lâm Yên vang lên âm báo WeChat, là tin nhắn của Tần Đào. Là một đoạn video ngắn, cảnh quay trong một quán bar xa hoa, chỉ quay được nửa khuôn mặt nghiêng của Mẫn Hành Châu. Sống mũi anh cao thẳng, xương ít hầu ẩn hiện dưới cổ áo, cả người mang theo vẻ phóng túng, uể oải. Người ta nhìn vào chỉ có cảm giác anh như sắp sa ngã bất cứ lúc nào. Lâm Yên không nói rõ được, nhưng cô biết, đó không phải là anh suy sụp, mà là cô đơn. Video cầm quay được cảnh một cô gái eo thon chân dài, váy áo tiết kiệm vải, làn da trắng đến chói mắt đang dựa sát vào anh trên ghế sofa. Mấy chiêu này không đủ, công lực, có vóc dáng nhưng không phải gu của Mẫn Hành Châu, phải là kiểu như Doãn Huyền mới đủ sức hấp dẫn anh. Mẫn Hành Châu không phải kiểu đàn ông vung tay bừa bãi, sinh ra đã ở vị trí cao, muốn gì có đó, không dễ bị câu kéo. Tần Đào nhắn thêm, người đàn ông của em, tôi giúp trông chừng rồi, tuyệt đối không để Doãn Huyền có lợi. Lâm Yên trả lời, không cần quan tâm, chuyện riêng mỗi người không liên quan đến nhau. Tần Đào, mẹ nó, tình sự của hai người họ từng làm chấn động cả Càng Thành đấy. Một người đàn ông cố chấp, muốn bước ra khỏi một đoạn tình cảm. Đâu dễ dàng. Huống chi người đó lại là Doãn Huyền. Quá xuất sắc, Mẫn Hành Châu có thể yêu đến chết. Tất nhiên, Mẫn Hành Châu sẽ không chủ động. Nhưng nếu Doãn Huyền tìm đến anh nhất định cũng không từ chối. Cần một người chịu cúi đầu, nhưng tiếc thay, chẳng ai chịu cúi. Lâm Yên tắt thông báo, đi ngủ. Mười mấy ngày sau đó, Lâm Yên không hề liên lạc với Mẫn Hành Châu. Anh thì càng tuyệt đối im lặng. Lâm Yên cùng A Tinh đi chăm sóc da tại một viện thẩm mỹ, toàn bộ chi phí đều quẹt thẻ của Mẫn Hành Châu. A Tinh bỗng hỏi, chị đang tìm loại cúc áo như thế này à? Hiểu lầm rồi, Lâm Yên không giải thích. Không phải, A Tinh lướt điện thoại, lại nhìn tấm ảnh lần nữa. Kiểu dáng này tinh xảo thật, nhưng chị có sở thích gì lạ vậy? Lâm Yên đáp qua loa, thích thôi, A Tinh nhìn cô, khó tìm lắm, tôi đã hỏi mấy nhà thiết kế trong giới. Họ chưa từng thấy mẫu này. Lâm Yên im lặng, quần áo của Mẫn Hành Châu đều là hàng đặt may. Đến cả kiểu cúc cũng kén chọn như vậy. Chưa từng thấy cũng là điều bình thường. Cúc áo ấy có khi là anh tự giật ra, cũng có khi là cô cố tình đùa giỡn mà tháo được. Người giúp việc lúc dọn phòng còn bảo, đắt tiền quá, lần nào cũng phải cẩn thận cất riêng. Đoàn phim khai máy đúng hẹn, bối cảnh phim lấy thời kỳ cũ làm nền. Nữ chính Vân Lê từ nhỏ bị gửi vào đoàn hát, yêu một công tử phong lưu thường đến nghe hát. Cửu gia, nhưng cửu gia lại lợi dụng cô để mở đường, đưa cô dâng lên cho thế lực trên giang hồ. Một vở kịch quyền mưu giữa thời loạn, hai người đàn ông giằng co, còn nữ chính chỉ là sợi dây bị kéo căng giữa họ. Lâm Yên hóa trang xong, trong phim có rất nhiều cảnh cô phải hát theo điệu hát xưa. Cô dùng giọng thật, không nhiều kỹ xảo, nhưng lại đặc biệt truyền cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phố cũ, nước nhỏ từ mái ngói, tiếng súng nổ, tình và ác. Chỉ cần cô cất giọng, khán giả lập tức có thể cảm nhận được tất cả những khung cảnh đó. Đạo diễn Vương xoa cằm, ban đầu ông nhận lời là vì nể mặt nhà họ Mẫn. Không ngờ sau một tháng không gặp, Lâm Yên diễn giọng hát xưa lại xuất thần như vậy. Quay liền ba lần, đạo diễn cứ chọn lại đoạn ấn tượng nhất. Thậm chí ông còn cắt một đoạn. Đưa lên mạng xã hội. Và nó bùng nổ. Lâm Yên đành đào đỉnh cao. Chỉ sau 6 tiếng đăng tải, lượt xem đã đạt đến hàng trăm triệu. Màn hình toàn là những dòng vợ tôi, giọng kinh kịch đúng là mị hoặc thật. Nhớ ra rồi, Lâm Yên trước đây là danh đào kinh kịch. Sao chưa ai bóc mẽ chuyện này? Suốt ngày cứ thích bôi đen cô ấy. Dán dán nẻ mỹ nhân. Tôi đã bảo mắt nhìn người của đạo diễn Vương không hề sai mà. Cô ấy chính là Vân Lê trong lòng tôi rồi. Có cảnh nào tương tác giữa Vân Lê và cửu gia không? Tình yêu vừa đẹp lại vừa thảm, hóng quá luôn á. Tần Đào gửi link cho Mẫn Hành Châu. Anh bấm vào xem, mị hoặc, anh biết giọng cô ấy đủ quyến rũ, nhưng không quyến rũ bằng lúc ở trên giường. Nhà họ Lâm đầu tư không tiếc tiền để bồi dưỡng Lâm Yên. Học vấn cao, đời tư sạch sẽ, lớn lên trong nhung lụa, đúng kiểu dịu dàng mị nhân khiến người ta muốn nâng niu. Mẫn Hành Châu chưa xem hết đoạn video, cũng chẳng có hứng xem lại lần hai. Phim quay suốt 2 tháng, lại còn ra ngoại cảnh. Trong giờ nghỉ trưa, Lâm Yên đang chợp mắt, vừa gỡ mặt nạ ngủ ra đã thấy Lâm Dĩ Vi đứng khoanh tay cười cợt. Ở Cảng Thành không trụ nổi nữa à? Bị Doãn Huyền dọa sợ rồi sao? Lâm Dĩ Vi cũng tham gia đoàn phim, ở cùng khách sạn. Chỉ đóng vai người bán hoa qua đường, để được nhận vai này, cô ta đã nhờ ông cụ nhà họ Lâm chạy vạy cầu cạnh suốt một thời gian dài mới xin được bùi thử vai. Thật ra, cô ta và Lâm Yên chưa bao giờ hòa thuận. Lâm Dĩ Vi luôn thích công khai châm chọc, tỉnh lại đi, cô tranh không lại đâu. Lâm Yên chẳng buồn phản ứng, cầm điện thoại đứng dậy rời đi. Lâm Dĩ Vi tưởng cô là quả hồng mềm, liền đuổi theo nói tiếp. Đến giờ còn không đòi ly hôn, hay là định lợi dụng bên đó giúp mưu đồ chia phần thừa kế nhà họ Lâm. Lâm Yên dừng bước, nhưng không nói gì. Đó là chuyện của nhị phòng và tam phòng, không liên quan đến cô, cứ ngoan ngoãn làm ngôi sao lớn của cô đi. Câu nói chỉ để xả tức, vì từ bé đến lớn, cô ta luôn ghét Lâm Yên. Trong miệng các trưởng bối trong họ, đứa trẻ giỏi giang luôn chỉ có một. Chính là Lâm Yên, giờ đoạn video giọng hát của cô đang gây sốt khắp mạng, quả thật số cô tốt, chưa tình cảm ra thì thứ gì cũng thuận buồm xuôi gió. Chỉ là, tình cảm thì có ăn được không? À tình đi cùng không nhịn được, buông lời, cùng được dạy dỗ trong một nhà, sao chỉ có cô là thích gây sự? Không đầy 10 năm nữa, chắc chắn cô sẽ là người la to nhất ở chợ. Lâm Dĩ Vi liếc lại, cô không phải chỉ là con làm thuê thôi sao? Bảo sao quen thuộc với chợ thế? Làm thuê thì sao? Tôi dùng chính đôi tay mình kiếm tiền. A Tinh đáp, rồi cuối cùng, hai người đánh nhau thật. Lâm Yên hoàn toàn không ngờ, Lâm Dĩ Vi từ nhỏ đã như đại ca đầu gấu. Cãi không lại là dùng tay chân, nhiều lần bị thầy cô bắt ở lại trường. Đều là Lâm Yên ra mặt xin tha đưa về. Cô từng xem Lâm Dĩ Vi như em gái, nhưng người ta chưa bao giờ xem cô là chị. Lâu dần, cũng không muốn quan tâm nữa. Không ngờ đến A Tinh, người đeo kính, nhìn văn nhã là thế. Cũng có ngày xắn tay áo, chửi nhau, đúng, vì nhận tiền mà làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, cả hai người đều vinh dự được. Mời đi uống trà, Lâm Dĩ Vi rất biết cách khóc. Trông đáng thương hết chỗ nói. Lúc té ngã, mặt bị chảy xước, nơi đó lại không có camera, nên cô ta đổ hết tội lên đầu A Tinh, nói cô định đánh chết mình. Chú cảnh sát ơi, chú đừng tha cho cô ta đánh người. Là phần tử bạo lực trốn lọt, A Tinh nghiến răng, nói bậy, rõ ràng là tự cô ngã. Lâm Dĩ Vi lại khóc nức nở, chính cô đánh tôi, giờ tôi đau khắp người, tôi muốn gọi xe cấp cứu. Chú cảnh sát đập bàn, hai cô im lặng chút, đánh nhau là không tốt, biết chưa? Tạm thời A Tinh không được tại ngoại, vì Lâm Dĩ Vi là người bị thương, còn cô thì không hề hấn gì. Lâm Dĩ Vi thì đòi kiện đến cùng, lúc đó nhân viên đoàn phim đang mải dựng cảnh nên không ai để ý, mà Lâm Yên thì không thể làm nhân chứng. Chú cảnh sát vẫn đang thu thập bằng chứng, trong chốc lát chưa giải quyết được. Cách chương.